Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1154, chui vào thánh mộ đại điển. Chính là bởi vì ứng thân phía trên nắm giữ lấy quá nhiều long tộc bí mật, cho nên lần này thượng cổ ma linh phát động long tộc phản loạn, chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem ứng bắt lấy hoặc là trực tiếp đánh giết. Đáng tiếc là thượng cổ ma linh nhọc lòng chuẩn bị âm mưu, lại bị Lý Minh cứ thế mà phá hư. Hiện tại ứng thân chịu trọng thương, hắn không cách nào tự mình trước tới cứu viện tộc nhân, liền đem tất cả bí mật nói cho Lý Minh, để hắn thay hành động. Lý Minh lập tức mang theo 6 người phía bên trái trách đi đến, biến mất tại dày đặc trong rừng cây. Thực hắn lại mang người lượn quanh hồi ven bờ hồ, thừa dịp cây xanh che chắn yên lặng nơi hẻo lánh, liền lập tức theo bờ hồ chậm rãi trơn vào trong nước. Thánh nữ cau mày một cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cùng Phó Tử Yên cùng ma nữ bọn người, cũng đem thân thể mềm mại chui vào trong hồ nước. Bóng cây chỗ mặt hồ nổi lên một trận nhỏ nhẹ gợn sóng, mà mọi người cũng đã biến mất tại hồ nước chỗ sâu. Tối tăm trong hồ nước, Lý Minh dán vào bờ hồ vách đá hướng phía dưới lặn. Ưng nói cho hắn biết một câu khẩu quyết, cầu lớn cuối cùng, cổng thành trước đó, bờ hồ bên trái, đáy nước 10 mét, đá xanh cơ quan, miệng rồng mật đạo. Hắn lựa chọn phương hướng không sai, lặn xuống 10 mét về sau, quả nhiên phát hiện trên vách đá có một khối nhô lên cự tảng đá xanh. Hắn kinh hỉ du đi xuống, nhìn lấy trên tảng đá tình huống, nhưng cũng không có phát hiện cái gì cơ quan tồn tại. Bất quá theo hắn bơi tới dưới tảng đá mới, quả nhiên phát hiện chỗ đó có một cái mở ra miệng rộng long đầu pho tượng. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, đem long thần lệnh lấy ra, thân cận miệng rồng trừ. Âm âm, đáy nước bỗng nhiên một trận trầm đục, đá xanh chậm rãi hướng một bên trượt ra, chỉ thấy vách đá bên trong lộ ra một cái lõm tại thạch đầu bên trong long đầu pho tượng. Trương Khai long tộc vừa vặn có thể dung nạp một cái cường tráng đại hán bình thường ra vào. Mọi người tranh thủ thời gian cùng ta tiến đến. Lý Minh một đầu đâm vào miệng rồng bên trong, theo cửa động hướng vào phía trong bơi đi. Theo các mỹ nữ cùng 3 vị đại thần toàn bộ tiến vào miệng rồng mật đạo. Thanh sắc cự thạch lần nữa chậm rãi hoạt động, đem cửa động toàn bộ bắt đầu phong tỏa, tựa như vừa mới tình huống như thế nào đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ao ao ao, bơi qua một đầu hẹp dài hướng đường ống cấp nước, Lý Minh đầu thoáng cái thoát ra mặt nước, trước mắt là một đầu tối tăm mà nói. Hẹp dài mà nói chỉ có thể chứa đựng một mình hành tàu. Thẳng tắp thông hướng nơi xa, Lý Minh nhìn phía sau có bóng người tới gần, liền tranh thủ thời gian bò lên trên mặt nước, đứng ở trong đường hầm vươn tay, đem đằng sau xuất hiện Phó Tử Yên cùng thánh nữ ma nữ bọn người kéo lên bờ một bên. Đi thôi, theo cái thông đạo này, có thể nối thẳng thánh mộ đại điện nội bộ. Cái thông đạo này trừ ứng cũng chỉ có chúng ta biết, bao quát long tộc trưởng lão nhóm đều không biết chút nào. Lý Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, cái kia ma long khẳng định cũng không biết. Phó Tử Yên vốn là một mực rất lo lắng xuất hiện phiền phức, dù sao đây là ma long khống chế bàn, chỉ cần xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, 7 người chỉ sợ đều rất khó còn sống trở về. Thánh nữ ma nữ còn có Lý Minh không gian bảo hộ, 3 vị đại thần nhưng là nguy hiểm. Bất quá bây giờ, nhìn lấy Lý Minh đối long tộc thánh địa tình huống như thế giải, Phó Tử Yên rốt cục thở dài ra một hơi. Hành động lần này nhất định phải nhanh, thừa dịp thượng cổ ma linh còn không rõ ràng lắm chúng ta đã tiến vào thánh mộ đại điện. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất mở ra thánh mộ đi vào. Cầm tới Long Châu mang theo Long Nữ đường cũ trở về. Chỉ cần trở lại Tinh Linh Sơn Cốc, chúng ta thì có thể giải quyết trong Long Tộc đây rối phiền. Lý Minh nói ra, minh bạch, thánh nữ cùng ma nữ, cùng ba vị đại thần cùng nhau gật đầu nói, đi thôi, xuất phát. Lý Minh đi đầu đi tại trong mật đạo, mọi người từng cái theo đuôi về sau, hướng về mật đạo phía trước bước nhanh. Đây là một đoạn dài rằng giặc lộ trình, mà lại tất cả đều là đất bằng. Đi gần mười mấy phút, phía trước mật đạo mới bắt đầu xuất hiện đường núi dốc đoạn. Từng đạo thêm đá một mực hướng lên kéo dài. Căn cứ ứng kỹ càng bàn giao, nếu như trong mật đạo xuất hiện đường dốc đoạn, thì mang ý nghĩa mật đạo đã xuyên qua Long Chi Cốc sơn cốc địa hình. Ngay tại hướng về trung gian sơn mạch núi ở giữa bắt đầu xuất phát. Mà đầu này mật đạo thì là chuyên môn vì Long Mộ Thánh Địa đưa đến chạy trốn tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu kiến tạo về sau, Long tộc thì phòng bị lĩnh địa ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng đến bây giờ còn là lần đầu tiên sử dụng. Theo thềm đá một đường hướng lên, lại là mười mấy phút đi qua. Phía trước thềm đá cuối đường, một cái hình vuông nhà đá thình lình xuất hiện. Theo bảy người đi vào nhà đá, đối diện xuất hiện một đầu thật cao bậc thang thông đạo. Cuối thông đạo bóng loáng trên vách đá, có một cái tiểu hình hình chữ nhật khe hở. Chỗ đó chính là tiến vào thánh mộ đại điện cửa ra duy nhất. Lý Minh hưng phấn hướng lên bậc thang, nhìn lấy hình chữ nhật khe hở bên trong ở giữa. Có một khối quen thuộc lệnh bài lỗ khảm. Hắn liền ngầm hiểu lập tức lấy ra Long Thần lệnh. Cái này tấm lệnh bài không phải thân phận tín vật, đồng dạng cũng là rất nhiều mật đạo cơ quan duy nhất chìa khóa. Ứng bình thường theo không giao cho bất luận kẻ nào, nhưng lần này hắn bản thân bị trọng thương về sau thì dĩ nhiên minh bạch. Có thể giải quyết Long tộc duy nhất hy vọng, liền ở cái này bọn họ lúc trước xem thường hèn mọn nhân loại trên thân. Cho nên, cần phải ban đầu mới dám đem lệnh bài giao cho Lý Minh bảo quản. Ông, lệnh bài thân cận lỗ khảm vừa tốt kín kẽ. Cũng tại thời khắc này, xin hỏi chấn động tiếng vang lên. Cẩn trọng bàn đá cửa nhỏ hướng về phía trước chậm rãi hạ xuống. Bên ngoài ánh sáng nhất thời chiếu rọi tiến đến. Lý Minh thu hồi lệnh bài, yên tĩnh lắng nghe ngoài cửa tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Lúc này mới một chân bước ra cửa ngầm, dẫm lên hạ xuống đi bàn đá môn đưa đầu ra. Bên ngoài là một cái chật hẹp không gian. Bàn đá câu đối hai bên cánh cửa mặt chính là một khối cao lớn vách đá. Hai bên đèn đuốc lập lòe, Lý Minh theo ứng nơi đó đã biết ám đạo xuất khẩu. Ngay tại thánh mộ đại điện tận cùng bên trong nhất một tòa thiên đế thần tượng sau lưng. Không có nghĩ tới đây quả là thế ẩn nấp. Hắn quay đầu nhìn lại, một tòa cao lớn nhân hình pho tượng nền móng phía dưới. Chính là thông đạo mở ra chỗ, theo Phó Tử Yên cùng hắn mọi người một vừa đi ra khỏi thông đạo. Mọi người giấu ở pho tượng sau lưng, cũng không có đi vội vã ra ngoài. Bởi vì vừa đến nơi đây trước tiên, bọn họ bên tai liền đã nghe được kỳ lạ thanh âm. Âm âm, ngột ngạt tiếng va đập cùng từng trận nữ tử tiếng kinh hô từ đằng xa không ngừng truyền đến. Có vẻ như cái này bên trong đang phát sinh chiến đấu nguy hiểm. Đây là cái gì tình huống? Không giống như là ở trong thần điện tiếng va đập. Phó Tử Yên nhíu mày hỏi, đây là ma long chính tại công kích đại điện môn. Những cô gái kia thanh âm hẳn là long nữ nhóm. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Hắn tranh thủ thời gian chuyển qua pho tượng phía sau lưng. Hướng về phía trước đưa đầu nhìn qua. Đây là một tòa không gian to lớn thần điện. Bọn họ chỗ vị trí chính là thần điện cuối cùng một chỗ cao lớn trên bệ thần. Cự hình thần tượng sau lưng. Trước tượng thần trên bệ thần, một tòa cự đại bàn còn tại đó. Trên bàn thờ phụng lư hương, phía trước còn có một thanh khổng lồ đá xanh ghế dựa. Phía trên điêu khắc vô số thần long đồ án. Ghế dựa phía trước là một mảnh rộng lớn thềm đá, thông hướng thần đài dưới chân. Bởi vì tòa này thần điện quá lớn, hắn chỉ nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Minh dẫn theo Thiên Mệnh đoàn trưởng, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, vòng qua đá xanh ghế dựa về sau. Hiếu kỳ nhìn một chút tòa này thần tượng bộ dáng, lại là một người mặc vương bào đều mang vương quan hoàng giả pho tượng. Cùng Long Thần Điện bên ngoài bên đầm nước pho tượng giống như đúc. Chỉ bất quá nơi này pho tượng muốn cự đại hơn gấp 10 lần. Thiên thần thánh đế chi tượng. Lý Minh nhìn lấy nền móng phía trên một hàng chữ lớn. Nhưng trong lòng cảm giác vạn phần im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.